Long Ngạo Chiến Thần, chương 9, gia tộc Long Thị, gocchuyenaudio.com. Hắn ra sức tự mắng thầm, rõ ràng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vừa nãy đã quên bỏ vàng miếng xuống, chắc chắn sẽ có người biết trên người tên hắc quỷ làm sao có thể không có vàng miếng. Tuy rằng như thế nhưng Long Ngạo không thể nào thừa nhận. Gương mặt tỏ vẻ ngơ ngác, vô tội, Long Ngạo ra vẻ bị oan ức nói. Ra ra, con thực sự không biết là xảy ra chuyện gì, vàng miếng gì, tiên thiên thú đan là gì. Tiên thiên thú đan, lời của Dương Quan Thiên nói làm tất cả mọi người bị sửng sốt. Bởi vì mỗi người đều biết tiên thiên thú đan có ý nghĩa như thế nào. Tiên thiên thú đan, tên như ý nghĩa, chỉ có trong cơ thể tiên thiên linh thú mới có thể ngưng kết ra. Có thể nói rằng một viên tiên thiên thú đan có giá trị rất lớn. Coi như là tiên thiên võ giả cũng có thể vì một viên tiên thiên thú đan mà vung tay. Thậm chí đánh một trận sống chết, nhìn vẻ mặt vô tội của Long Ngạo. Không biết vì cái gì mọi người ở đây lại không ai tin nổi việc này không liên quan gì hắn. Không những thế, khi tên hắc quỷ kia chết đi chỉ có mỗi mình Long Ngạo ở đây. Hắn liền không tránh khỏi có liên can, huống chi tiên thiên thú đan quan hệ trọng đại. Ba đại gia tộc làm sao có thể dễ dàng dễ tin như thế? Mọi người biết điều chút đi. Vị hôn phu của ta vừa mới nói hắn không biết. Tin thì tin, không muốn tin thì thôi. Không thể không nói Vương Vũ Âm quả thực khí phách vô cùng. Dù cho ngay trước mặt gia chủ của tứ đại gia tộc cũng dám làm như thế. Đây chính là nguyên nhân tại sao Vương Vũ Âm được xưng là bá nữ. Thấy thiên tài bá nữ của Vương gia ra mặt vì Long Ngạo. Tất cả mọi người cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhìn trong khoảng thời gian ngắn, vị hôn thê trước sau luôn che chở mình. Trên mặt Long Ngạo cũng không biết là nên vui hay buồn. Bởi vì phần hôn sự này từ trước tới nay hắn đều không đồng ý. Tất cả là do Long Nghị cha của hắn gây nên. Chuyện bắt đầu từ 10 năm trước. Long Ngạo đang lúc ngưng tụ tuần hoàn nội kinh thất trọng liên tục bị thất bại. Tu vi dần tuột về cảnh giới tam trọng, bất kể Long gia sử dụng biện pháp nào kết quả cũng như nhau. Thiên tài ngày xưa trở thành phế vật, tình cảnh Long Ngạo có thể tưởng tượng được, ngày sau sinh hoạt bất kể là ở Long gia hay bên ngoài. Chắc chắn sẽ không chút dễ chịu, chính vì như thế. Cha của Long Ngạo là Long Nghị sợ bản thân sau khi chết con trai duy nhất của mình bị người khác ăn hiếp. Không có cách nào khác nên mới cùng Vương gia quyết định phần hôn sự này. Lúc đầu Vương gia căn bản không đồng ý, mặc kệ Long Nghị tới cửa cầu hôn như thế nào. Nhưng sau cùng Vương gia vẫn đồng ý phần hôn sự này vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là do Vương Vũ Âm từ nhỏ đã thích Long Ngạo. Lấy tính tình bá nữ cột cường, người phương nào có thể ngăn cản. Nguyên nhân thứ hai, Vương Vũ Âm tuy rằng thiên phú cực cao, thực lực rất mạnh, nhưng bất kể là tướng mạo hay là vóc người đều có điểm không hợp ý người khác. Muốn tìm người phù hợp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vương gia đúng là nghĩ tới hai điểm này mà cuối cùng đồng ý phần hôn sự đó. Đối với vị hôn thê mạnh bạo này Long Ngạo vẫn luôn có cảm tình. Nhưng muốn làm vợ của mình thì hình như có chút tàn nhẫn. Cuối cùng hắn cũng không thích bà nữ. Vũ Âm, ở đây không có chuyện của ngươi. Lui ra, gia chủ của Vương gia Vương Nhất Đao. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu như những chuyện khác hắn có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho Vương Vũ Âm. Nhưng chỉ riêng việc này là không thể. Cuối cùng trên người hắc quỷ có hay không có một viên tiên thiên thú đan. Vương Nhất Đao trong lòng rõ ràng hơn ai hết, ra ra, mọi người có thể hỏi nhưng không được ép, cũng không cho chửi, ta lặp lại lần nữa, người nào dám động vị hôn phu của ta một đầu ngón tay, ta sẽ giết hắn, tính cách bá đạo như vậy xuất hiện trên người một cô gái khiến mọi người có vẻ không được tự nhiên. Không ai đi để ý tới Vương Vũ Âm uy hiếp, Nam Cung Trúc nói ra, Long huynh. Thiên tiên thú đan trên người hắc quỷ có ý nghĩa thế nào trong lòng ta và ngươi đều quá rõ. Nếu như chúng ta bắt được người lại đánh mất thiên tiên thú đan. Tứ đại gia tộc chúng ta đều gặp phiền phức, Nam Cung Huynh nói rất đúng. ta đã nhận tin tức chính xác. Viên thiên tiên thú đan trên người tên hắc quỷ này chính là của gia tộc Lục Giai Long Thị tới từ thành Lôi Vân. Gia tộc Lục Giai Long Thị, nghe được lời gia chủ Vương Gia Vương Nhất Đao, tất cả mọi người Long Gia, kể cả Long Hạo Thạch sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì gia tộc Lục Giai Long Thị có ý nghĩa thế nào trong lòng bọn họ đều phải thấu hiểu hơn ai hết. Gia tộc Long Thị là một trong những thế lực cường đại nhất Đại Lục Thiên Vũ. Gia tộc Long Thị phân chia thành 9 thứ bậc, nhất giai cao nhất, cửu giai thấp nhất. Theo truyền thuyết, chỉ cần đạt được gia tộc Long Thị cấp 3 liền có cơ hội tiến vào Long Cốc. Cùng cự Long biến thành đồng bọn, biến thành Long Võ Giả. Gia tộc Long Thị có thứ bậc rất nghiêm ngặt. Dựa theo quy định của gia tộc Long Thị, trong gia tộc chỉ cần xuất hiện một vị tiên thiên võ giả thì có thể thăng cấp biến thành gia tộc bát giai. Còn loại điều kiện thăng cấp nào biến thành gia tộc thất giai? Lục giai thì hiện tại Long Gia còn không có quyền biết. Nhưng Long Gia từ trên xuống dưới lại biết một việc, đó chính là gia tộc Lục Giai Long Thị rất mạnh. Chỉ cần họ phái ra một vị tiên thiên võ giả là có thể đơn giản tiêu diệt Long Gia. Long gia của Xích Hỏa Trấn cùng Long gia của Thành Lôi Vân đều thuộc về đại gia tộc Long Thị này. Nhưng trong mắt Long Thị Lục Giai, Long gia của Xích Hỏa Trấn tồn tại như là đống rác vậy. Nếu như gia tộc Long Thị Lục Giai của Thành Lôi Vân chịu ra tay hỗ trợ, tin chắc rằng Xích Hỏa Trấn đã không có ba đại gia tộc khác, mà chỉ biết có một mình Long gia. Nhắc tới gia tộc Long Thị Lục Giai, Long Hạo Thạch cũng chỉ bó tay. Chỉ có thể hỏi lần nữa. Ngạo Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có từng thấy thiên tiên thú đan trên người hắc quỷ không? Long Ngạo cũng biết chuyện gia tộc Lục Giai Long Thị thành Lôi Vân. Nhưng chuyện đã đến nước này. Nếu như hắn giao ra tiên tiên thú đan sợ rằng càng thêm phiền phức. Vẫn ra vẻ một gương mặt vô tội. Ra ra, con đã vừa mới nói qua. Con chưa từng thấy qua vàng miếng cùng tiên thiên thú đan gì đâu. Đối với người như con tiên thiên thú đan căn bản vô dụng. Con lấy thì có ích lợi gì? Ba vị, các ngươi nghe rồi đó. Ngạo Nhi nói chưa từng thấy qua tiên thiên thú đan. Ta tin tưởng hắn, Long Huynh, khoát khoát tay ngăn trở mấy người tiếp tục hỏi. Long Hạo Thạch nói ra, Thành Lôi Vân cho chúng ta tin tức là tận lực chặn đứng hắc quỷ. Nếu như giết chết sẽ không luận tội, nhất định phải bắt được tiên thiên thú đan, nhưng vấn đề là trên người hắc quỷ căn bản không có tiên thiên thú đan gì cả. Theo ta thấy, không có thú đan đơn giản có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, có người làm hắc quỷ trọng thương rồi lấy đi thú đan. Thứ hai, bản thân hắc quỷ đem thú đan giấu đi. Không biết ba vị có ý kiến gì với hai điểm phân tích này của ta hay không? Dựa theo phân tích của Long Huynh quả thực có chút đạo lý. Xem ra chúng ta chỉ có thể trả lời Thành Lôi Vân như thế. Nhưng mà một viên tiên thiên thú đan thực sự không phải chuyện đùa. Ta sợ gia tộc Lục Giai Long Thị Thành Lôi Vân sẽ không vì vậy mà dừng tay. Không cần cuống lên như thế. Mặc kệ nói như thế nào Long gia Thành Lôi Vân cùng Long Huynh cũng là một nhà. Ta cũng không tin vì một viên thú đan đã mất mà làm ra sự việc khác thường gì. Cách chương.